Turning vòng xoay của vận mệnh. Chương 57. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi rất vui vì sở thích của cậu phù hợp với sở thích của tôi. Điều đó khiến tôi cảm thấy rằng nỗ lực đưa cậu trở thành trợ lý của tôi là đáng giá. Xin thứ lỗi. Yuder bận tâm với những suy nghĩ về The Yunman và đã bỏ qua bình luận của Kisia. Cậu quay đầu lại hơi muộn để hỏi lại, chỉ để thấy rằng Kisia cũng đang nhìn về phía cậu với một chút nghiêng đầu. Khuôn mặt của họ đã dừng lại ở một khoảng cách rất gần. Ngay lúc đó, ánh mắt của Yuder bị thu hút bởi khuôn mặt của Kisia. Kisia cũng chớp mắt, nhìn lại Yuder. Sau một lúc ngập ngừng, Kisia là người đầu tiên rời khỏi ánh nhìn và nở một nụ cười. Chúng tôi gần như va vào nhau. Ồ, vâng, Yuder cuối cùng cũng định thần lại và quay đầu đi. Cậu có rơi vào khuôn mặt của tôi khi nhìn gần không? Cậu đang nhìn khá say đắm. Cơn đau ngắn không quen thuộc mà Yuder cảm thấy tan vỡ ngay lập tức. Không, điều đó chưa bao giờ xảy ra. Bất chấp sự phủ nhận ngay lập tức và kiên quyết của cậu, Kisia vẫn kiên trì như thể anh đã nắm trong tay phần thắng. Không phải sao? Không phải cậu chỉ nhìn thôi sao? Tôi chưa bao giờ làm. Đáng lẽ tôi nên va vào cậu. Có vẻ như đây là một góc độ hoàn hảo cho một nụ hôn. Yuder đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng và vô tình nhìn lại. May mắn thay, Kana dường như vẫn đang theo dõi từ xa. Dường như đang mải mê với những suy nghĩ thú vị của riêng mình. Đưa ra những nhận xét như vậy với bất kỳ ai có thể dẫn đến những hiểu lầm không cần thiết. Xin hãy kiềm chế, tôi là trợ lý của anh. Đùa cợt như vậy với Yuder, người vẫn chưa đánh thức giới tính thứ hai của mình để làm gì? Dù đã nhận chức trợ lý nhưng rõ ràng không có gì hơn thế. Tương lai sẽ không giống như quá khứ. Có, ai, không, hơi bị tổn thương đấy. Cậu có, ai, không, Kisia, người không quan tâm đờ ến cảm xúc của người khác. Không thể nén một tiếng cười khúc khích nhỏ. Lắc vai khi anh ta giảm tốc độ và lặng lẽ rơi xuống phía sau Yuder. Có vẻ như anh chỉ muốn trêu chọc. Được rồi, tôi sẽ không làm điều đó nữa. Đừng cố tình tạo khoảng cách với cậu. Chúng ta không phải đang vui vẻ thảo luận kế hoạch với nhau sao? Chọn cậu làm trợ lý của tôi có vẻ là một quyết định đúng đắn. Tôi nghĩ chúng ta sẽ tạo nên một đội tuyệt vời. Cậu có nghĩ vậy không? Kisia có một tài năng phi thường trong việc diễn đạt cùng một cụm từ theo một cách khác hẳn. Khi Yuder khẽ thở dài, Kisia lại cười, nhìn khuôn mặt tươi cười của anh. Yuder nghĩ về cảm giác khó tả mà cậu vừa trải qua. Đó là khuôn mặt mà cậu đã nhìn thấy vô số lần. Trong kiếp trước và trong kiếp này cậu đã trở lại. Nhưng lần này có gì đó khác biệt. Đó có phải là người đàn ông với đôi mắt rực rỡ như vậy? Cậu luôn nghĩ về anh ta như một người có nụ cười che giấu một lưỡi kiếm mệt mỏi và kìm nén sự mệt mỏi. Nhưng khuôn mặt cận cảnh của Kisia không cho thấy điều đó. Đó là lẽ tự nhiên. Vì cậu đã quay trở lại quá khứ chưa có gì xảy ra. Nhưng sự thật bình thường này thật đáng kinh ngạc. Hình ảnh Kisia trong giấc mơ. Người đã nói đùa với khuôn mặt cô đơn, trống rỗng như bị khoét rỗng, lại hiện về, có vẻ như cậu vừa nhìn thấy thứ mà Kisia, kẻ đang đối mặt với cái chết, đã đánh mất. Yuder theo bản năng đưa tay lên trước ngực ấn nhẹ, sau đó nhanh chóng rút ra. Cậu vẫn chưa biết diễn tả cảm giác vừa trải qua như thế nào. Ngày hôm đó, Kana đã chia sẻ quá khứ của mình với các đồng đội trong xe ngựa. Ngắn gọn nhưng đầy tự tin. Các thành viên, những người đã vô cùng lo lắng cho cô ấy, đều cảm thấy vô cùng oán hận bá tước Galong. Họ an ủi Kana và cam kết sẽ giữ bí mật mọi điều cô đã chia sẻ. Kisia quay trở lại với viên đá đỏ trong hộp, giống như lần đầu tiên anh đến cung điện hoàng gia. Ngày hôm sau, anh bổ nhiệm các phó chỉ huy và một trợ lý trước mặt tất cả các thành viên. Phó chỉ huy của Sin Everbeck, phó chỉ huy của Su, Stiber Randoi, phó chỉ huy của Dung, Kana Oan, và trợ lý của kỵ binh, Yuder Ayler. Bốn người này sẽ phân chia nhiệm vụ của chỉ huy và giúp đỡ lẫn nhau. Trong số ba phó chỉ huy, người duy nhất không có mối quan hệ thân thiết với Yuder là Stiber của Su. Tuy nhiên, Yuder đã biết anh ta là người như thế nào thông qua ký ức của kiếp trước. Stiber là người lớn tuổi nhất trong số các thành viên hiện tại. Anh ta là một chủ tiệm bánh giản dị và là chủ gia đình. Đã ngoài 40 tuổi, anh ta có khả năng xử lý nước đặc biệt và được nhiều người yêu mến. Ở kiếp trước, Yuder từng là phó chỉ huy của Su. Do đó Stiber là thành viên bình thường không có nhiệm vụ đặc biệt nào. Tuy nhiên, các thành viên của Su tôn trọng Stiber hơn Yuder. Yuder nghĩ rằng Stiber Randoi sẽ trở thành một phó chỉ huy giỏi. Và một lần nữa cậu ngưỡng mộ sự sáng suốt của Kisia. Kisia dường như biết động lực giữa các thành viên diễn ra như thế nào và ai nổi bật ở lĩnh vực nào. Mặc dù có vẻ như anh ấy không biết, ngoại trừ Ever của Shin, tất cả các phó chỉ huy đều khác với những người trước đó. Đó là một khởi đầu tốt, và khá nhanh chóng. Vào chiều hôm đó, một chiếc xe ngựa mang biểu tượng của bá tước Ga Long đã đến trước doanh trại của kỵ binh trong khuôn viên nơi ở của hiệp sĩ hoàng gia. Khi nhìn nhà quý tộc kiêu ngạo và những người lính mà anh ta mang theo bước vào, Yuder cười tâu tuét cùng với Gakan và chị em Eldor. Nhà quý tộc đã cố gắng bán Kanna chưa thức tỉnh khỏi kỵ binh mà không hề tiến hành một buổi lễ đàng hoàng nào đã kết thúc trong tình trạng khủng khiếp. Chỉ một giờ sau đó, điều này đã gây ra một cú sốc lớn trong thủ đô. Gia đình quý tộc bị thất sủng, người đã trở thành trò cười, đã phản đối muộn màng với công tước Peletta và hoàng đế. Nhưng không ai lắng nghe lời phàn nàn của anh ta. Họ có nên tin và trừng phạt chỉ dựa trên lời nói của một người về một sự kiện mà chính họ không chứng kiến. Theo người khiếu nại, hàng chục binh sĩ cường tráng không thể xử lý chỉ 4 thành viên kỵ binh. Chính người khiếu nại đã tuyên bố đầu tiên rằng anh ta sẽ tấn công và Zibate chết. Đây không phải là một trường hợp tự vệ sao? Nếu đối thủ là một Swordmaster, họ có thể hành động như vậy không? Văn bản khiển trách mà hoàng đế ban hành cho nhà quý tộc phản đối được dùng như một đánh giá về kỹ năng của các thành viên kỵ binh vốn bị che giấu trong bí ẩn, và nó không ngừng được thảo luận giữa mọi người. Các quý tộc, những người thậm chí còn chưa biết đến tên của kỵ binh cho đến lúc đó, lần đầu tiên cảm thấy một nỗi sợ hãi, khó chịu chạy dọc sống lưng. Tin tức lan truyền nhanh chóng ra khỏi thủ đô đến đế chế. Và cuối cùng là toàn bộ lục địa. Mọi thứ đang diễn ra đúng như Kisia Lao và Yuder đã dự đoán. Hoàng thượng, hoàng hậu đến thăm. Hoàng đế ngồi ở bàn làm việc, dụi dụi đôi mắt mệt mỏi. Tờ giấy mà anh vật lộn một lúc cuối cùng cũng được đặt sang một bên. Qua cặp kính, che đi đôi mắt mệt mỏi, anh không cảm thấy mình là hoàng đế của đế chế O rộng lớn đã tồn tại hàng thiên niên kỷ. Cho cô ấy vào. Cánh cửa nhanh chóng mở ra và một người phụ nữ với mái tóc vàng nhạt bước vào dưới sự hướng dẫn của người phục vụ trưởng. Sau khi quan sát căn phòng ngổn ngang những tách trà, giấy tờ và sách trống rỗng, cô thở dài thườn thượt như thể ra hiệu sẵn sàng lắng nghe thêm. Rồi đến gần hoàng đế. Mặc dù em hiểu rằng người không thể rời khỏi nơi này, nhưng em đã không nói với người rằng ít nhất hãy dọn dẹp thường xuyên hơn. Em đang cằn nhằn ngay khi em đến. Bất chấp lời nói của mình, vẻ mặt của hoàng đế vô cùng dịu dàng. Một nụ cười yếu ớt. Nụ cười mà anh thậm chí sẽ không cho anh trai mình là công tước Peletta thấy. Nở trên mặt anh. Thấy vậy, hoàng hậu di chuyển phía sau anh ta. Hình ảnh thân hình gầy guộc của hoàng đế lộ ra qua lớp áo sơ mi khiến nàng đau đớn trong lòng. Em lo lắng cho người. Trông người còn ốm yếu hơn trước. Khuôn mặt của ta vẫn như mọi khi. Không, không phải. Trông người thật sự không được khỏe. Người đã uống dược thảo tôi gửi chưa? Hoàng đế cảm thấy những ngón tay mảnh khảnh của hoàng hậu trên vai mình. Mỉm cười lặng lẽ. Ngay cả những lần đau đớn tột cùng luôn ăn mòn cơ thể anh. Và cả sự nhục nhã không thể chịu đựng được. Trong khoảnh khắc đó anh cảm thấy như không có gì. Tất nhiên, tại sao ta lại không uống thứ em gửi cho? Ta thậm chí còn uống một ít trước đó. Chỉ sau khi cô xác nhận thời gian và cách thức anh uống thuốc, hoàng hậu mới bớt lo lắng một chút. Cho nên, người thật sự lấy hết. Tôi đã bao giờ nói dối em? Không bao giờ, người chưa bao giờ nói dối. Nhưng, tay anh siết chặt quanh vai hoàng hậu. Hoàng đế từ từ giơ tay lên và nắm lấy tay cô. Bàn tay của hoàng hậu mềm mại và ấm áp. Nhưng của hoàng đế thì thô ráp như vỏ cây già và lạnh như xác chết. Xin lỗi, ta làm em giật mình sao? Tuy nhiên, trước khi hoàng đế rút tay hoàn toàn, hoàng hậu đã đưa tay xuống và nắm chặt lấy tay ông. Em không giật mình, hoàng đế hơi kinh ngạc, sau đó cười ha ha. Hai người nắm tay nhau thật lâu, đón ánh hoàng hôn tràn qua ô cửa sổ. Một lúc sau, khi bàn tay của hoàng đế ấm lên do hơi nóng truyền từ tay của hoàng hậu, cuộc trò chuyện lại tiếp tục. Nhân tiện, chuyến thăm của công tước Peletta có suôn sẻ không? Anh ấy thế nào? Ta vẫn không chắc lắm. Hoàng đế nhẹ giọng đáp lại. Nhưng anh ấy có vẻ nhiệt tình hơn ta nghĩ. Ta hơi ngạc nhiên khi anh ấy tình nguyện làm nhiệm vụ mà chúng ta đã định giao cho các pháp sư. Ta tự hỏi điều gì đã xảy ra với anh ấy. Đó không phải là một điều tốt sao? Công tước Peletta chắc chắn cũng lo lắng cho người. Chà! Anh ấy sẽ lo lắng. Thử thách mà ta đang trải qua chắc chắn sẽ trở thành gánh nặng của anh ấy vào một ngày nào đó. Lại là ngư ơi. Cố ý nói nặng lời như vậy. Hoàng hậu áp nhẹ bàn tay mà cô đã đặt lên vai hoàng đế. Dù là anh em, thân thiết và quan tâm nhau hơn ai hết nhưng hoàng đế chưa bao giờ công khai thể hiện điều đó. Xem xét những kẻ thù rải rác xung quanh họ. Điều đó có thể là không thể tránh khỏi. Nhưng hoàng hậu cảm thấy buồn bã mỗi khi nhìn thấy thái độ bi quan của hoàng đế. Cách chương.